Chương 3021, nhục thân thành thánh, hoàng giả đích thân tới. Một, không biết điều. Bạch Tuyệt thần chủ giận quá mà cười. Nói đến bước này, đã không có gì cần thiết tiếp tục nói. Ở nháy mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ cũng đã dâng lên sát ý mãnh liệt. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, cùng với cố kỵ kiếm thần tộc tồn tại, hắn sớm từ lúc đối phương xuất hiện, đã trực tiếp ra tay, hôm nay, đã nể mặt đối phương mà còn không cần, Bạch Tuyệt thần chủ cũng sẽ không muốn nói lời thừa cái gì nữa. Cho dù có thần tộc đứng đầu hộ đạo, bổn tọa hôm nay cũng phải chém giết ngươi ở đây. Vừa dứt lời, Bạch Tuyệt thần chủ hung hãn ra tay, bàn tay dày rộng ấn ra, hư không trước mắt tan vỡ từng tấc, thần lực hùng hồn hội tụ vô số quy tắc đạo vận, giống như hóa thành một ngọn núi cao trấn áp thiên địa, hướng về Thẩm Trường Thanh ầm ầm chém giết. Một đòn này, Bạch Tuyệt thần chủ không giữ lại chút nào. Tuy hắn trong lời nói đối với Thẩm Trường Thanh có nhiều khinh thường, nhưng đối phương xét cho cùng là cường giả có thể chém giết thần chủ, không thể đơn thuần lấy cảnh giới để đối đãi. Sư tử vồ thỏ còn phải toàn lực ứng phó. Một trận chiến Thiên Tông lần trước, Bạch Tuyệt thần chủ đã từng chịu thiệt một lần này quả quyết sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Uy thế mênh mông, càn quét hư không, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được dao động này, đều cuống quýt hướng về bốn phương rút lui, sợ bị lan đến bản thân. Đây là lực lượng của thần chủ, trong mắt Tử Vân Phong càng có biểu cảm chấn động. Lão đã bước vào nửa bước thần chủ nhiều năm, trước sau đều chưa thể khám phá một tầng ngưỡng cửa đó, mỗi một lần thiết thân cảm nhận được lực lượng của thần chủ, đều khiến vị thần vương cổ xưa Tử Vân thị tộc này chấn động không thôi. Đây là thần chủ. Hoàn toàn không phải thần vương có thể so sánh, cho dù bản thân cách thần chủ chỉ có nửa bước, Tử Vân Phong càng cũng không có chút tâm tư nào chống lại. Chỉ vì luồng lực lượng này quá mạnh rồi. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, mới có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không vào thần vương, có được lực lượng sánh vai thần chủ. Chấn động không chỉ một mình Tử Vân Phong càng, toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Bạch Tuyệt thần chủ ra tay, đều bị luồng lực lượng đáng sợ đó hấp dẫn thật sâu. Cường giả có thể làm thần vương, người nào không phải tồn tại tọa trấn một phương. Nhưng mà, cường giả như vậy, ở trước mặt thần chủ, tuy nói không phải con kiến, nhưng cũng không khác là bao. Luồng sức mạnh to lớn mênh mông đó, khiến toàn bộ thần vương đều tâm trí hướng tới. Trong hư không, có thể thật sự giữ bình tĩnh, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, nhìn một chưởng đáng sợ trấn áp đến, hắn nâng tay liền ấn ra một chỉ, lực lượng tinh hà mênh mông ầm ầm bộc phát ra, như lấp lánh chiếu rọi phá tan bóng tối, lại giống như hào quang thiên địa sơ khai. Vô thượng kiếm khí tuôn trào ra, giống như tinh hà trên chín tầng trời, lấy uy thế thiên địa khuynh đảo rơi xuống. Âm âm âm. Tinh hà chảy, bao trùm hư không, khi luồng lực lượng này hung hăng đánh lên chưởng cương thần lực, núi cao có thể trấn áp thiên địa, ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ âm âm tan vỡ ra. Rắc. Chưởng cương tan vỡ. Dư âm hủy diệt càn quét bốn phương. Có thần vương không kịp tránh né. Trực tiếp bị dư âm này đánh cho thần thể sụp đổ, nửa đoạn thân thể cũng bị luồng lực lượng kia trực tiếp mài mòn hủy diệt. Âm âm âm. Trong hư không, tinh hà chảy, tự như xỏ xuyên qua thiên địa, làm mục tiêu chủ yếu của luồng sức mạnh to lớn kinh thiên này, sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ ngưng trọng chưa bao giờ có. Chỉ thấy thần lực ngưng tụ ra một cây trường thương màu vàng, nhảy mắt hướng về phía trước đánh qua. Âm âm âm. Tinh hà tan vỡ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, khi dưới chân bước ra, không gian nháy mắt dịch chuyển không thấy nữa, đợi tới lúc lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới phía sau Bạch Tuyệt thần chủ. Một quyền đánh ra, long trời lỡ đất, tâm thần Bạch Tuyệt thần chủ nhảy dựng, nháy mắt xoay người ngăn cản, khoảnh khắc quyền chưởng giao tiếp, hắn nhất thời cảm nhận được một sức mạnh to lớn kinh thiên bộc phát ra. Âm. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, khiến thân thể Bạch Tuyệt thần chủ không thể không lui về phía sau. Thân thể của ngươi lại làm ra đột phá rồi. Bạch Tuyệt thần chủ vẻ mặt kinh hãi, vừa rồi lực lượng một quyền đó, hoàn toàn không dùng bất cứ lực lượng quy tắc nào, có chỉ là lực lượng nhục thân khí huyết thuần túy đến cực hạn mà thôi. Lúc một trận chiến Thiên Tông lần trước, Bạch Tuyệt thần chủ đã nhìn ra thân thể Thẩm Trường Thanh cường đại. Nhưng thân thể trình độ cỡ đó, đã hoàn toàn khác với trước mắt. Nếu nói, thân thể đối phương khi đó vẫn còn ở giai đoạn thần vương mà nói, như vậy thân thể giờ phút này, đã bước vào đến cấp bậc thần chủ. Nhục thân thành thánh, không ngờ ngoại trừ Hắc Ma thần tộc, thực có tu sĩ vạn tộc có thể ở trong cấp bậc thần vương, làm tới trình độ nhục thân thành thánh. Bạch Tuyệt thần chủ cắn răng. Ở lúc hắn nói chuyện, thế công của Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa đến. Đối với điều này, Bạch Tuyệt thần chủ không dám sơ ý, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Chỉ là càng đánh, trong lòng hắn càng chấn động. Nhục thân thành thánh, Bạch Tuyệt thần chủ như thế nào cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh thật có thể ở giai đoạn thần vương, đã làm tới trình độ nhục thân thành thánh. Chương 3022, nhục thân thành thánh, hoàng giả đích thân tới. 2. Cái gì gọi là nhục thân thành thánh? Nói ngắn gọn, chính là tu sĩ rèn luyện thân thể đến trình độ siêu phàm nhập thánh, mới có thể xưng là nhục thân thành thánh. Chư thiên vạn tộc thần chủ đứng đầu, phàm là có thể mang thân thể rèn luyện đến trình độ sánh vai thần chủ, thì có thể xưng siêu phàm nhập thánh, mới có thể xem như nhục thân thành thánh thật sự. Thời điểm trước kia, thân thể Thẩm Trường Thanh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ở cấp bậc thần vương mà thôi, chưa thật sự đánh vỡ một tầng cửa này. Hôm nay, Bạch Tuyệt thần vương kinh hãi phát hiện, đối phương trong bất tri bất giác đã bước ra một bước đó. Sức mạnh to lớn của thân thể sánh vai thần chủ. Làm được thật sự siêu phàm nhập thánh, thay lời khác để nói. Nếu đối phương không phải tu luyện chư thiên thần đạo, mà là sinh linh hắc ma thần tộc, giờ phút này đã tính là một vị thần chủ thật sự, mà không phải thần vương. Một điểm này, hoàn toàn vượt qua Bạch Tuyệt thần chủ dự đoán. Dù sao chư thiên vạn tộc cho dù căn cơ hùng hồn như thế nào nữa, muốn rèn luyện thân thể đến cấp bậc thần chủ, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đừng nói là thần vương, cho dù là thần chủ, thậm chí là các thần chủ đứng đầu thật sự kia, thật sự có thể rèn luyện thân thể đến cấp bậc này, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là cường giả thần quân, có thể mang thân thể rèn luyện đến trình độ siêu phàm nhập thánh hay không, cũng là điều còn chưa biết. Chính bởi vì rõ một điểm này, trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ mới sẽ cảm thấy chấn động. Âm, dao động đáng sợ bùng nổ, Thẩm Trường Thanh quyền thế kinh thiên, trong động thiên pháp tắc chấn động, toàn bộ lực lượng giờ phút này đều hội tụ vào trong thân thể, khiến hắn giơ tay nhấc chân tự như hóa thân của vạn đạo pháp tắc, có được sức mạnh to lớn vô cùng. Đối với cái gì là nhục thân thành thánh, Thẩm Trường Thanh không có hiểu biết gì. Chỉ là khi số lượng pháp tắc đột phá 3.000 môn, thân thể của hắn đã được lột xác. Trước khi tập hợp đủ 3.000 pháp tắc, thân thể Thẩm Trường Thanh chỉ là tương đương với thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh. Nhưng sau khi tập hợp đủ 3.000 pháp tắc, thân thể Thẩm Trường Thanh liền hoàn toàn lột xác, từ cấp bậc thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, nhảy vào hàng ngũ thập nhất phẩm. Đây cũng là lý do, hắn có thể có dũng khí trực diện Bạch Tuyệt thần chủ. Thân thể thập nhất phẩm. Cho dù mới vào thập nhất phẩm, cũng không phải thập phẩm có thể so sánh, thập phẩm cực hạn. Là ở cấp bậc thần vương, một khi bước ra một bước đó bước vào thập nhất phẩm, liền từ cấp bậc thần vương bước vào cấp bậc thần chủ. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay trừ việc chưa ngưng tụ hạt nhân động thiên, chỉ lấy thân thể để luận mà nói là thần chủ hoàn toàn không đủ. Âm. Lại là một quyền đánh ra, thần lực tan vỡ, đồng thời thân thể Thẩm Trường Thanh cũng chấn động, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngớt, tuy thân thể hắn đã bước vào cấp bậc thập nhất phẩm. Nhưng Bạch Tuyệt thần chủ xét cho cùng không phải thần chủ tầng một đơn giản như vậy, đơn thuần muốn lấy lực lượng thân thể trấn áp đối phương, cái này không thực tế. Bởi vậy, ở nháy mắt thần lực tan vỡ, Thẩm Trường Thanh cứng rắn áp chế khí huyết sôi trào của mình, rót toàn bộ lực lượng pháp tắc vào trong tinh hà kiếm đạo. Âm âm âm, tinh hà xuyên qua thiên địa tái hiện, tinh hà to lớn tự như thông thiên thần kiếm, chém vỡ vạn đạo hào quang, khiến sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ kịch liệt biến hóa. Bổn tọa không tin, ngươi thật sự mạnh như vậy. Bạch Tuyệt thần chủ trống giận, nội tình thần chủ hội tụ lại một chỗ, trường thương màu vàng ngưng tụ như thực chất từ lòng bàn tay hiện ra, thương quang phun ra nuốt vào, giống như xé rách núi sông đại địa. Nháy mắt tiếp theo, trường thương màu vàng phá diệt hư không, hướng về tinh hà kiếm đạo đánh tới. Lực lượng cực mạnh va chạm, hư không cũng sụp đổ hủy diệt, hào quang nhật nguyệt cũng bị bóng tối phía sau hư không nuốt chửng. Chỉ thấy ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ cường giả, trường thương thần lực ngưng tụ thành tan vỡ từng tấc, thông thiên thần kiếm chém xuống, Bạch Tuyệt thần chủ nháy mắt đã bị luồng lực lượng đáng sợ đó nuốt chửng. Không chỉ có thế, lực lượng của thông thiên thần kiếm dư thế không dứt, hướng về đại địa phía dưới chém xuống. Trong nháy mắt, mặt đất dao động, núi cao sụp đổ. Đợi tới lúc toàn bộ lực lượng tan biến, có khe rãnh thật sâu xuyên qua trăm vạn dặm đại địa. Xuất hiện ở nơi đó. cái gì Tử Vân Tông, cái gì thế lực tông môn, ở trước mặt luồng lực lượng này, đều giống như không có tác dụng. Nhìn khe rãnh trên mặt đất, tu sĩ chung quanh đều lặng ngắt như tờ. Một lát sau, mới có thần vương vô ý thức thất thanh lẩm bẩm, đây còn là lực lượng thần vương có thể có được sao? Câu này vừa ra, trực tiếp khiến tu sĩ khác chấn động tỉnh táo lại, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, tràn ngập kính sợ đối với cường giả. Đúng vậy. Đây còn là lực lượng của thần vương sao? Chư thiên có một vị thần vương nào, có thể có được lực lượng như vậy? Không tồn tại, có tu sĩ nghĩ tới lời Bạch Tuyệt thần chủ mới vừa rồi nói, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng thêm chấn động. Nhục thân thành thánh. Thế gian thực có thần vương có thể nhục thân thành thánh sao? Phương hướng tiên vũ thị tộc, khuôn mặt ung dung tuyệt đẹp của tiên hoàng, hôm nay đã là hoa dung thất sắc, hoàn toàn không còn dáng vẻ vốn có nữa. Chương 3023, nhục thân thành thánh, hoàng giả đích thân tới. 3. Chỉ vì một màn trước mắt, khiến nàng quá mức chấn động. Thân thể sánh vai thần chủ, một kiếm chém giết thân thể Bạch Tuyệt thần chủ. Thực lực đáng sợ như vậy, hoàn toàn vượt qua cực hạn tiên vũ thị tộc có thể thừa nhận. Nghe được lời của tiên hoàng, ánh mắt các thị tộc khác nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng có thêm một phần kinh sợ. Chư thiên vạn tộc không vào cảnh giới thần chủ, chưa từng nghe nói ai thân thể có thể trước một bước rèn luyện đến cấp bậc thần chủ, không ngờ thân thể phù hoàng đã lột xác đến vậy, nhục thân thành thánh cho dù là hắc ma thần tộc cũng không có mấy cường giả có thể làm đến một bước này nhỉ. Có thần vương chấn động không thôi. Nhục thân thành thánh có thể sánh vai thần chủ, nhưng nhìn xem hắc ma thần tộc hôm nay ở mặt ngoài có bao nhiêu thần chủ. Tuy so với chư thiên thần tộc khác mà nói, số lượng thần chủ của hắc ma thần tộc xem như không ít, nhưng phải rõ là hắc ma thần tộc không tu thần đạo, chỉ lấy thân thể là chính. Nếu hắc ma thần tộc là đi chư thiên thần đạo, như vậy muốn lấy thân thể bước vào cấp bậc thần chủ, số lượng sẽ chỉ càng thêm thưa thớt. Trước mắt, một vị cường giả không phải hắc ma thần tộc, ở trong thần vương cảnh, có thể có được thân thể sánh vai thần chủ, sao có thể không làm bọn họ cảm thấy chấn động. Một bên khác, dưới chân Thẩm Trường Thanh cầu vàng pháp tắc xuất hiện, dễ dàng phá vỡ hư không, vào thẳng trong hư không vô ngần. Phù hoàng đây là muốn làm cái gì, không lẽ muốn chém giết Bạch Tuyệt thần chủ hay sao? Thấy vậy, các tu sĩ càng thêm chấn động. Bích Huyền thần chủ không phải thần tộc khác, nếu thật sự chém giết Bạch Tuyệt thần chủ, Thiên Tông sẽ có thêm một kẻ thù không chết không thôi. Mắt thấy lúc Thẩm Trường Thanh sắp bước vào hư không vô ngần, có kiếm quang từ vô tận hư không đến, hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh chém xuống, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nâng tay chính là lực lượng tinh hà kiếm đạo chém ra. Hai luồng lực lượng va chạm, cầu vàng pháp tắc ầm ầm tan vỡ. Phu hoàng cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, trận này Bích Huyền thần tộc nhận thua là được. Thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thanh Thắng thần vương sắc mặt trắng bệch, bệ hạ. Bệ hạ. Nghe được lời này, tu sĩ khác đều vẻ mặt ngẩn ra, có thể được Thanh Thắng thần vương xưng là bệ hạ, trước sau đều chỉ có một vị, đó là hoàng giả của Bích Huyền thần tộc. Giờ phút này, hư không khẽ chấn động, có một người áo bào xanh xuất hiện ở nơi đó, khuôn mặt trung niên, đôi mắt lưu chuyển đạo vận, cho dù chỉ đứng ở nơi đó, cũng cho người ta một loại cảm giác áp bách không tiếng động. Bích Hoàng. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bích Hoàng, nhưng bộ dáng đối phương lại là sớm đã quen mắt. Bích Huyền thần tộc làm thế lực đối địch Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh không có khả năng không đi tìm hiểu gì. Nhìn từ tình báo Thiên Tông đạt được, vị hoàng giả Bích Huyền thần tộc trước mắt này, thực lực ít nhất cũng ở thần chủ tầng 4. Nhớ lại lực lượng một đòn vừa rồi, Thẩm Trường Thanh đối với điều này lại tin tưởng thêm vài phần. Đều là thần chủ, thực lực vị này, rõ ràng không phải Bạch Tuyệt thần chủ có thể so sánh. Bích Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm nói chuyện tỏ ra hơi lạnh nhạt, đều nói đi sau mà vượt trước, phù hoàng có thể ở trong thần vương cảnh nhục thân thành thánh, thiên kiêu chư thiên hẳn không ai có thể chống lại. Trận này chính là Bích Huyền thần tộc thua, chuyện Tử Vân thị tộc, Bích Huyền thần tộc không nhúng tay chút nào nữa, phù hoàng xem ở trên mặt mũi bổn hoàng, dừng tay ở đây như thế nào, vốn Bạch Tuyệt thần chủ năm lần bảy lượt đối nghịch với Thiên Tông, bổn tọa đúng ra nên chém giết hắn, nhưng Bích Hoàng đã mở miệng, như vậy bổn tọa liền nể mặt Bích Hoàng lần này. Chỉ là nếu có lần sau, vậy đừng trách bổn tọa không nể mặt. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Nghe vậy, ánh mắt Bích Hoàng dao động một phen khẽ không thể phát hiện, giống như mặt hồ bình tĩnh, bỗng nhiên có thêm một chút gợn sóng. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh một lát, sau đó gật đầu. Bổn hoàng ở đây cảm tạ, dứt lời, Bích Hoàng phất ống tay áo một phát, thân hình của hắn nháy mắt ở trong hư không, tính cả Thanh Thắng Thần Vương bên cạnh, đều là đột ngột không thấy. Bích Hoàng tới cũng nhanh, rời đi cũng nhanh. Đối phương xuất hiện giống như chỉ vì cứu Thanh Thắng Thần Vương, cùng với ngăn trở Thẩm Trường Thanh tiến vào hư không vô ngần mà thôi. Một điểm này, mặc cho ai cũng không ngờ tới, Bích Hoàng tốt xấu gì cũng là hoàng giả một thần tộc, địa vị tôn quý, hôm nay công khai chịu thua đối với một vị thần vương, nói là tổn hại thể diện cũng không đủ. Nhưng đối phương lại không để ý tổn thất trên mặt mũi một chút nào, từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt lạnh nhạt, chưa bởi vì chuyện Bạch Tuyệt thần chủ mà cảm thấy tức giận một chút nào. Người này không đơn giản. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không Bích Huyền thần chủ biến mất, ánh mắt lạnh lùng, hắn và Bích Huyền thần tộc ầm ĩ tới một bước này, đối phương không có khả năng không để ý một chút nào. Hôm nay làm như vậy, hoàn toàn khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh đề cao cảnh giác. Chó cắn người không sủa. Đối phương sẽ chỉ ở lúc mình không chú ý, đột nhiên cắn một phát. Người như vậy, Thẩm Trường Thanh không dám sơ ý, chương 3024, chật vật thoát đi, di dời cả tông. Một, chỉ là thực lực Bích Hoàng xét cho cùng không tầm thường, tuy hắn đã mang thân thể rèn luyện đến trình độ thập nhất phẩm, nhưng cũng chỉ là mới vào thập nhất phẩm mà thôi, đối phó thần chủ bình thường không có vấn đề gì, muốn đối phó Bích Hoàng cường giả cỡ đó, còn có chênh lệch không nhỏ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đặt ánh mắt ở trên thân thị tộc khác, sớm từ lúc Bích Hoàng rời đi, cường giả Tiên Vũ thị tộc lấy Tiên Hoàng cầm đầu cũng đã phát hiện không ổn, trước một bước rời đi, chỉ còn lại Hàng Kình thị tộc cùng Xích Đồng thị tộc chậm nửa nhịp. Giờ phút này khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh hạ xuống, thần vương của hai thị tộc đều như rơi vào hầm băng, cơn lạnh thấu xương trào lên trong lòng. Phu Hoàng, chúng ta không biết Tử Vân thị tộc đã đầu nhập vào Thiên Tông, có điều mạo phạm, mong Phu Hoàng đừng lấy làm phiền lòng. Trên mặt Kình Hoàng nặng ra một nụ cười khó coi. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Cục diện Tử Vân thị tộc bị diệt ban đầu, trong thời gian ngắn đã thành công xoay chuyển, bọn họ mấy phương thế lực vây công Tử Vân thị tộc, ngược lại lâm vào nguy cơ. Đừng nhìn Thiên Tông chỉ có một người đến, nhưng người trước mắt vừa vặn chính là tồn tại đáng sợ nhất của Thiên Tông. Nếu không có đối phương tọa trấn, Thiên Tông chỉ có thể tính là thế lực thị tộc mà thôi, chính bởi vì có đối phương tồn tại, mới sẽ khiến Thiên Tông có được thanh thế sánh vai tông môn thần tộc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay xuất hiện ở nơi này, có thể thấy được hai thị tộc thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu. Một bên khác, Đông Hoàng cũng vội vàng không ngừng nói, Xích Đồng thị tộc cũng không có ý đối địch với Thiên Tông, có chỗ mạo phạm, hy vọng Phu Hoàng thứ lỗi. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Mãn Hoàng ở bên, đây là ân oán của Tử Vân thị tộc, Mãn Hoàng cho rằng nên như thế nào? Trận chiến này bởi các ngươi dựng lên, bổn hoàng nên không chết không ngừng, nhưng hôm nay được Phu Hoàng giải vây, nếu lại mượn lực lượng Phu Hoàng diệt sạch hai tộc, cũng không phải điều trong lòng bổn hoàng mong muốn. Việc này tạm thời ghi nhớ, đợi ngày khác có cơ hội, tộc ta chắc chắn phải thanh toán tiếp với chúng. Mãn Hoàng hơi trầm ngâm một lát, liền lắc lắc đầu. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Tử Vân thị tộc muốn bằng thực lực của bản thân kết thúc ân oán, như vậy bổn tọa cũng không ngăn trở. Câu này khiến Xích Đồng thị tộc cùng Hàng Kình thị tộc đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chuyển hướng đề tài, khiến tâm thần hai thị tộc vừa mới buông lỏng, lại trong giây lát treo lên, tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, hai tộc các ngươi vây công Tử Vân thị tộc trước, hôm nay Tử Vân thị tộc tuy không truy cứu, nhưng bổn tọa quả quyết không thể không quản. Trong một tháng, mỗi một tộc giao ra 3.000 thần thông làm nhận lỗi, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Kình Hoàng cuống quyết trả lời. Hắn còn cho rằng đối phương là muốn như thế nào, thì ra chỉ là đòi 3.000 thần thông mà thôi. Giao dịch như thế, đối với Hàng Kình thị tộc mà nói, không xem như thương cân động cốt. Nói như thế nào nữa, Hàng Kình thị tộc cũng được tính là thị tộc cổ xưa, lấy ra 3.000 thần thông không có vấn đề. Đồng Hoàng ở một bên khác, cũng trực tiếp gật đầu đồng ý, đi thôi. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, hai tộc như được đại xá chật vật rời đi. Đến lúc này, vốn là một trận chiến diệt tộc, lại kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy, nhưng đối với thế lực khác đang xem cuộc chiến mà nói, một trận chiến này cũng không tính là thất vọng. Có thể tận mắt thấy Thẩm Trường Thanh cùng Bạch Tuyệt thần chủ chiến đấu, đối với rất nhiều thần vương mà nói, cũng là cơ duyên khó được. Dù sao có thể thấy cường giả cấp bậc thần chủ chiến đấu, tất cả đạo vận tràn ra, nếu có thể tìm hiểu, tất nhiên có thể tinh tiến tu vi. Cho dù là tinh tiến không nhiều, cũng là đáng quý. Các vị còn muốn tiếp tục xem không? Thanh âm Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, ánh mắt như không có việc gì nhìn lướt qua hư không. Nhất thời, các cường giả ẩn nấp trong hư không xem cuộc chiến kia, tâm thần đều chấn động, cũng không dám dừng lại chút nào nữa, lặng yên rút lui. Chỉ một lát, trong phạm vi Tử Vân Tông, chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh và tu sĩ Tử Vân Thị Tộc. Toàn bộ tu sĩ Tử Vân Thị Tộc, hôm nay ánh mắt đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, trong ánh mắt có thể thấy được kính sợ. Mãn Hoàng ông quyền nói, lần này đa tạ Phù Hoàng ra tay giải cứu nguy cơ tộc ta, nếu không tộc ta nhất định diệt trong tay Bích Huyền Thần Tộc. Hắn là thật sự cảm kích. Bích Huyền Thần Tộc rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt Tử Vân Thị Tộc, nếu như Thẩm Trường Thanh không ra tay, Tử Vân Thị Tộc chạy trời không khỏi nắng. Khác biệt duy nhất là vấn đề thời gian diệt vong sớm hay muộn mà thôi, Thẩm Trường Thanh nói, Tử Vân Thị Tộc đã là thế lực dưới trướng Thiên Tông, bổn tọa nào có đạo lý ngồi xem mặc kệ. Trận này Tử Vân Tông đã tổn hại, Mãn Hoàng kế tiếp có tính toán gì không? Tông môn tổn hại, muốn xây dựng lại cũng không dễ dàng, Mãn Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Một trận chiến lần này, chỉ là dư âm chiến đấu, đã mang Tử Vân Tông lật cái đáy hướng lên trời, toàn bộ kiến trúc tài nguyên của tông môn, chỉ cần không kịp mang đi, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chương 3025, chật vật thoát đi, di dời cả tông. 2. Không chỉ có thế. Cho dù là linh mạch bên dưới Tử Vân Tông, đều chịu ảnh hưởng trên trình độ thật lớn. Dưới tình huống cỡ này, cho dù là xây dựng lại Tử Vân Tông, linh khí cũng thua xa trước đây, cần thời gian dài đằng đẵng mới có thể từng chút một khôi phục lại. Thẩm Trường Thanh nói, trong thiên lôi vực thật ra có không ít nơi thích hợp thành lập tông môn, vốn có phế tích hồn tịch thị tộc lưu lại, cũng có thể làm lãnh địa tông môn. Nếu Mãn Hoàng có ý tưởng, không bằng di dời Tử Vân Tông tới thiên lôi vực như thế nào? Thiên lôi vực. Vẻ mặt Mãn Hoàng ngẩn ra. Chuyện này hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới. Sau đó, Mãn Hoàng liền rõ, nếu Tử Vân Tông chuyển đến thiên lôi vực, rốt cuộc có thể có lợi ích như thế nào? Dưới cây to hưởng bóng mát. Thiên Tông ở thiên lôi vực, nếu Tử Vân Tông cũng có thể dời đến thiên lôi vực, nếu thật có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, Thiên Tông có thể ngay lập tức ra tay chi viện. Đương nhiên, làm như vậy cũng có tệ đoan. Đó chính là dựa vào hơi thở Thiên Tông sinh tồn, Tử Vân Tông phát triển không bằng ở nơi khác. Nếu ở lúc bình thường mà nói, Mãn Hoàng là sẽ không đồng ý cách làm bực này. Chỉ là tình hình trước mắt lại khác. Từ khi đại tranh thế gian bắt đầu tới nay, thần chủ ngã xuống không chỉ một vị, cho dù là thần tộc cổ xưa cũng vì thế bị diệt, thì tộc còn lại càng không cần nhiều lời. Cho dù Mãn Hoàng thế nào nữa, cũng có thể biết đại tranh thế gian một lần này khác với mọi khi. Thần tộc cổ xưa động cái cũng có khả năng bị diệt, thì tộc có chút vô ý, trăm vạn năm tích lũy sẽ mất hết trong một buổi. Cho nên, ở dưới đại tranh thế gian cỡ này, vấn đề có thể phát triển hay không tạm thời không nói, thật sự quan trọng là bảo toàn thực lực sống sót. Phu Hoàng đồng ý lấy ra lãnh địa hồn tịch tông, Tử Vân thị tộc vô cùng cảm kích, để thị tộc chuẩn bị một chút, liền có thể động thủ di chuyển. Tốt, lãnh địa hồn tịch tông ban đầu, đến nay chưa có thế lực khác vào trú đóng. Tử Vân thị tộc tốt nhất trong một tháng làm tốt chuẩn bị di chuyển. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Hồn Tịch Tông tuy cũng bị đại chiến trước kia phá hủy, nhưng khác với Tử Vân Tông trước mắt, lãnh địa Hồn Tịch Tông chỉ là mặt ngoài bị phá hủy mà thôi, linh mạch chưa tổn thương bao nhiêu. Mặt khác, Hồn Tịch Tông làm thị tộc đứng đầu thật sự, thực lực so với Tử Vân thị tộc còn mạnh hơn một đoạn. Cho nên lãnh địa tông môn Hồn Tịch Tông chiếm cứ, cũng không phải lãnh địa tông môn Tử Vân thị tộc có thể so sánh. Chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Hồn Tịch Tông đã bị tàn phá, nhưng nội tình của lãnh địa cũng không phải tông môn thị tộc khác có thể so sánh. Trên thực tế, từ sau khi Hồn Tịch Tông bị diệt, thế lực nhìn chằm chằm lãnh địa của Hồn Tịch Tông đã có không ít. Chỉ là Hồn Tịch Tông chính là gián tiếp diệt ở trên tay Thiên Tông, cộng thêm chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này ở Thiên Tông, dẫn tới mấy vị thần chủ đẫm máu, ở dưới tình huống chưa được Thiên Tông cho phép. Ai cũng không dám tự tiện nhúng tay lãnh địa Hồn Tịch Tông chút nào. Lãnh địa tông môn tuy tốt, vậy cũng phải có mạng đi lấy mới được. Vì một lãnh địa tông môn đắc tội Thiên Tông, nói không chừng toàn bộ chủng tộc đều bị diệt. Như vậy, tự nhiên liền không có thế lực nào dám có gan nhúng chàm Hồn Tịch Tông, Vốn Thẩm Trường Thanh là tính mang hồn tịch tông làm tương tự bán đấu giá đi, nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình của Tử Vân thị tộc, hắn ngược lại đã sinh ra ý tưởng khác. Nói đến cùng, vẫn là bởi thế lực Thiên Tông ở Thiên Lôi vực quá mức mỏng yếu. Muốn từng chút một phát triển tích lũy, cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Nếu có thể mang thế lực lệ thuộc Thiên Tông, toàn bộ đều tụ lại một chỗ mà nói, như vậy lực lượng của Thiên Tông ở Thiên Lôi vực có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, phương diện làm việc sau này cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự khiến Thẩm Trường Thanh lấy ra Hồn Tịch Tông, vẫn là bởi vì Hồn Tịch Tông chỉ là lãnh địa tông môn thị tộc mà thôi, lại trải qua một trận chiến hóa thành phế tích, cho dù bán đấu giá cũng rất khó so sánh với Cổ Hoang Tông. Phàm là thị tộc đứng đầu, đều có được lãnh địa tông môn của mình, quả quyết không có khả năng coi trọng Hồn Tịch Tông, thế lực có thể để ý Hồn Tịch Tông, phần lớn đều là thị tộc bình thường mà thôi. Thị tộc như vậy, tài nguyên có thể lấy ra cực kỳ có hạn. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có giao Hồn Tịch Tông cho Tử Vân thị tộc, có thể làm ích lợi lớn nhất hóa. Dù sao Mãn Hoàng đã gieo tuyệt tâm ấn, tính là người một nhà, giao Hồn Tịch Tông tới trong tay Tử Vân thị tộc, coi như là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Nếu thực lực Tử Vân thị tộc có thể tăng trưởng vài phần, lợi ích với Thiên Tông cũng không nhỏ. Tử Vân thị tộc giải quyết xong, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng ở lâu, sau khi nói một câu, liền ngự không rời đi. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, tu sĩ khác của Tử Vân thị tộc mới xem như nhẹ nhàng thở phào. Có hắn, cho dù là không có bất cứ ác ý gì, chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó, cũng cho tu sĩ khác cảm giác áp bách thật lớn. Không có gì khác, chỉ vì đối phương là đệ nhất thần vương, chính là cường giả sánh vai thần chủ mà thôi. Chương 3026, Binh Phát Tiên Vũ Tông, Tính Toán của Bích Hoàng. 1. Trong Tử Vân thị tộc. Toàn bộ cường giả thị tộc tụ tập, cho dù là tu sĩ rèn luyện ở Chư Thiên, hôm nay cũng chạy trở về. Ba thị tộc vây công Tử Vân Tông, Bích Huyền thần tộc đích thân tới. Chuyện như vậy thật sự là quá lớn, có chút vấn đề, liền có khả năng khiến cơ nghiệp vô số năm của Tử Vân thị tộc hóa thành tro bụi. Tử Vân thị tộc nếu diệt, tu sĩ khác cho dù là có thể sống, cũng phải trở thành tán tu, nhưng mà, trong Chư Thiên, tán tu là tầng dưới chót nhất. Trừ phi là có thể gia nhập thế lực tán tu bọn Thái Cổ Minh, hoặc là gia nhập tông môn chủng tộc khác, vào ao huyết mạch rút đi huyết mạch Tử Vân thị tộc, thay thành huyết mạch chủng tộc khác. Cái trước mà nói, muốn gia nhập Thái Cổ Minh thế lực cỡ đó cũng không dễ dàng, dù sao nói như thế nào nữa, thế lực bọn Thái Cổ Minh, đều là tồn tại có thể sánh vai Chư Thiên thần tộc, không có thiên phú cùng thực lực tương ứng, muốn gia nhập trong đó căn bản chính là hy vọng xa vời. Cái sau mà nói, vậy càng không có khả năng. Vào ao huyết mạch của chủng tộc khác, liền xem như hoàn toàn triệt để ruồng bỏ chủng tộc vốn có. Chuyện cỡ này, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Hôm nay, bởi Thiên Tông ra tay, nguy cơ của Tử Vân thị tộc có thể hóa giải, nhưng không khí trong điện vẫn còn ngưng trọng đến cực hạn. Tử Vân la nhíu mày, bệ hạ, ngươi vì sao không bảo Phù Hoàng ra tay, diệt thị tộc bọn Xích Đồng, Hàn Kình, tin tưởng ngươi nếu mở miệng, Phù Hoàng hẳn là sẽ không từ chối. Tu sĩ khác không rõ quan hệ của Mãn Hoàng cùng Thẩm Trường Thanh, bản thân Tử Vân La lại là rất rõ ràng. Đều là tồn tại bị gieo tuyệt tâm ấn với nhau, quan hệ không phải tu sĩ khác có thể lý giải. Nghe vậy, Mãn Hoàng khẽ lắc đầu, ngươi chẳng lẽ thật sự không thấy rõ thế cục lúc đó hay sao? Thiên Tông hôm nay bốn bề thọ địch, tuy có kiếm thần tộc bảo vệ, nhưng thế lực đối địch cũng là không ít. Bích Huyền thần tộc, Cổ Hoang thần tộc, Chu Phượng thần tộc cùng với Thánh thần tộc. Hôm nay đã có bốn phương thần tộc đối lập với Thiên Tông, tiêu diệt Xích Đồng, Hàn Kình các thị tộc, lấy thực lực của vị kia đương nhiên không phải vấn đề gì, nhưng vị kia nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, đã không tính là phạm trù thần vương. Hắn nếu ra tay, thần tộc sau lưng mấy thị tộc, nhắm chừng đều sẽ tự mình nhúng tay. Đến lúc đó, thế cục Thiên Tông sẽ chỉ càng thêm nguy cấp. Thật có thể có cơ hội tiêu diệt mấy thị tộc, Mãn Hoàng sao có thể không đi nắm bắt, nhưng mà, trong lòng Mãn Hoàng biết. Lấy phong cách làm việc bá đạo của Thẩm Trường Thanh, đối phương nếu thật muốn diệt Xích Đồng, Hàn Kình các thế lực mà nói, căn bản sẽ không hỏi ý kiến mình, mà là đã sớm ra tay. Hỏi ý kiến bản thân, thực ra chính là tìm bậc thang mà thôi. Chính bởi vì như thế, Mãn Hoàng mới chưa bảo Thẩm Trường Thanh ra tay đối phó hai tộc. Thần Vương ở đây nghe vậy, đều gật đầu như có chút suy nghĩ, sau đó, ánh mắt Mãn Hoàng lạnh lùng, Hàn Kình, Xích Đồng hai tộc tạm thời không so đo với bọn họ, nhưng Tiên Vũ thị tộc lại không thể bỏ qua từ đây. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Chỉnh hợp thực lực, binh phát Tiên Vũ tông, trận chiến này cho dù không thể tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, cũng phải đánh Tiên Vũ thị tộc cho sợ, khiến nó hiểu, Tử Vân thị tộc không phải ai cũng có thể trêu chọc. Mãn Hoàng lạnh giọng nói, cho dù là người tính tình tốt nữa, u u cạc cạc bị đánh tới cửa, cũng sẽ nổi nóng, càng đừng nói bản thân Mãn Hoàng tính tình liền không tính là tốt. Hắn không có nắm chắc đối kháng ba thị tộc, lại có lòng tin đối phó một thị tộc. Chỉ cần thần tộc không nhúng tay, Tiên Vũ thị tộc quả quyết sẽ không là đối thủ của Tử Vân thị tộc. Nếu không có Thiên Tông chống lưng, Mãn Hoàng không dám mạo muội ra tay với Tiên Vũ thị tộc, chỉ vì Bích Huyền thần tộc sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bây giờ có Thiên Tông bảo vệ, vậy lại khác. Thiên Tông tuy không phải thần tộc, lại không kém gì thần tộc. Chỉ nhìn thái độ của Bích Hoàng liền có thể biết, đối phương cũng không muốn lập tức xé rách da mặt với Thiên Tông. Có khả năng là kiên kỵ vị đệ nhất thần vương kia, cũng có khả năng là kiên kỵ kiếm thần tộc sau lưng Thiên Tông. Mặc kệ căn cứ vào loại khả năng nào, ở dưới tình huống vị kia của Thiên Tông chưa tự mình xuống sân, cho dù là Tử Vân thị tộc ra tay với Tiên Vũ thị tộc, Bích Huyền thần tộc cũng tìm không thấy lý do để nhúng tay. Nói đến cùng, đây cũng chỉ là phân tranh giữa thị tộc, hơn nữa là có nhân quả ân oán trước. Nếu Bích Huyền thần tộc muốn nhúng tay, như vậy sự việc liền khác rồi, Thiên Phong phong chủ Tử Vân Thiên trầm giọng nói, tộc ta quả thực nên làm ra một ít phản ứng, ba thị tộc vây công Tử Vân Tông, hôm nay tông môn phá diệt, tộc ta nếu không làm ra ứng đối, khó tránh khỏi sẽ bị thế lực khác xem nhẹ. Nếu muốn ra tay với Tiên Vũ thị tộc mà nói, bệ hạ tính khi nào bắt đầu? 3 ngày sau, binh phát Tiên Vũ Tông. Bích Huyền thần tộc, Bạch Tuyệt thần chủ từ thần quốc sống lại, hôm nay khí tức có chút suy yếu, cảnh giới thần chủ tầng 2 giống như nến tàn trong gió chập chờn không ngừng, giống như nháy mắt tiếp theo sẽ giảm cấp bậc. Đột nhiên, đạo vận trên thân Bạch Tuyệt thần chủ tan vỡ, há mồm phun ra một ngụm thần huyết. Khí tức vốn suy sụp, nháy mắt ngã xuống đến điểm đóng băng. Chương 3027, binh phát Tiên Vũ Tông, tính toán của Bích Hoàng. 2. Phù Dương. Bạch Tuyệt thần chủ trợn mắt muốn nứt, răng cũng sắp nghiến vỡ rồi, nghĩ hắn sau khi chứng đạo thần chủ, dùng vô số năm thời gian mài dũa, mới vừa vặn tiến vào thần chủ tầng 2. Hôm nay, hai lần thần thể hủy diệt, khiến Bạch Tuyệt thần chủ vô số năm tháng khổ công hoàn toàn trôi theo dòng nước, cảnh giới từ thần chủ tầng 2 ngã xuống thần chủ tầng 1, về sau muốn một lần nữa trở lại thần chủ tầng 2, không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian mới được. Kết quả cỡ này, bảo Bạch Tuyệt thần chủ sao có thể không phẫn nộ, Bạch Tuyệt thần chủ vì thần tộc bỏ không ít sức, lát nữa đi trong tộc lĩnh ngàn vạn thần tinh cùng với một cây linh dược thần chủ, lấy cái này để bù lại căn cơ, tranh thủ sớm ngày vào lại thần chủ tầng 2. Bích Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt. Tạ bệ hạ. Bạch Tuyệt thần chủ gật đầu, sau đó lại là vẻ mặt không cam lòng. Phù Dương Tiểu Nhi không vào thần vương cảnh lại có thể nhục thân thành thánh, nếu thật sự để hắn trưởng thành, chỉ sợ tộc ta cũng khó áp chế được. Lấy thực lực của bệ hạ, đối phó Phù Dương hôm nay hẳn là không phải vấn đề, vì sao bệ hạ lúc ấy không ra tay vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn? Nếu Bích Hoàng lúc ấy có thể ra tay, Bạch Tuyệt thần chủ tin tưởng, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối sẽ không phải đối thủ. Nếu đối phương chết, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề. Bích Hoàng lắc đầu, nếu là ở trước khi kiếm thần tộc nhúng tay, bổn hoàng chém giết Phù Dương không phải vấn đề, nhưng hôm nay kiếm thần tộc nhúng tay vào, còn muốn chém giết Phù Dương, liền không dễ dàng như vậy. Đừng nhìn lúc ấy đã đến chỉ có một mình Phù Dương, thực ra vị thất tinh tôn giả kia của kiếm thần tộc, đã ở một bên thủ hộ. Bổn hoàng không ra tay thì thôi, nếu là ra tay, vị kia tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Thần tộc hộ đạo, không phải chỉ nói ngoài miệng mà thôi, kiếm thần tộc công khai muốn hộ đạo cho vị tông chủ Thiên Tông kia, sẽ không cho thần chủ khác có cơ hội để thừa dịp. Chính bởi vì đã nhận ra thất tinh tôn giả tồn tại, Bích Hoàng mới khách khí như thế đối với Thẩm Trường Thanh. Nếu không, chính như Bạch Tuyệt thần chủ nói như vậy. Một tu sĩ chủ tu chư thiên thần đạo, lại chưa bước vào thần chủ cảnh, có thể trước một bước nhục thân thành thánh, tiềm lực khủng bố có thể thấy được phần nào, yêu nghiệt như vậy nếu trưởng thành đến cảnh giới thần chủ mà nói, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Tới lúc đó, cho dù là bản thân Bích Hoàng, cũng không có nắm chắc trấn áp đối phương. Dù sao, Thẩm Trường Thanh chưa từng bước vào cảnh giới thần chủ, đã có được lực lượng sánh vai thần chủ tầng 2, đợi đối phương thật sự bước vào cấp bậc thần chủ, thực lực tất nhiên sẽ có sự lột xác lớn hơn nữa. Đến lúc đó, có được thực lực sánh vai thần chủ tầng 3, thậm chí là sánh vai thần chủ tầng 4, cũng là chuyện rất bình thường. Đây là yêu nghiệt. Yêu nghiệt thật sự. Không đột phá thì thôi, một khi đột phá, thực lực căn bản không thể lấy cảnh giới bình thường để cân nhắc. Nghe nói ba chữ kiếm thần tộc, cường giả khác của Bích Huyền thần tộc đều biến sắc. Trên mặt Thanh Thắng thần vương tràn đầy khó chịu, kiếm thần tộc và Tinh Hà kiếm đạo rốt cuộc có sâu xa thế nào, có thể làm bọn họ không tiếc trả giá tất cả hộ đạo cho Thiên Tông. Nếu không có kiếm thần tộc nhúng tay, Thiên Tông đã sớm bị diệt rồi, nào đến mức để hắn nhảy nhót đến bây giờ. Khi nói ra câu này, trong giọng nói của Thanh Thắng thần vương ẩn chứa hương vị ganh ghét nồng đậm. Hắn đã là khó chịu, cũng là ghen tị. Được một thần tộc đứng đầu hộ đạo, đó là thù vinh cỡ nào? Nếu mình cũng có thể được thần tộc đứng đầu hộ đạo, Thanh Thắng thần vương có 100% nắm chắc chứng đạo thần chủ. Chỉ là, cơ duyên như vậy, lại chưa thể rơi vào trên đầu mình. Đối với điều này, Thanh Thắng thần vương tất nhiên là rất ghen tị. Sâu xa của Tinh Hà kiếm đạo cùng kiếm thần tộc quá mức xa xưa, lời đồn có thể ngược dòng tới thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cụ thể như thế nào, bổn hoàng cũng không thể biết, nhưng có kiếm thần tộc hộ đạo, tộc ta muốn đối phó Thiên Tông cũng không dễ dàng, trước mắt tạm thời để hắn nhảy nhót một chút. Nói đến nơi này, trên mặt Bích Hoàng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Thần vương nhục thân thành thánh, tin tức này truyền lưu ra ngoài, thế lực khác sẽ chỉ so với tộc ta càng thêm sốt ruột, tới lúc đó, tự có thế lực sẽ ra tay đối phó Thiên Tông. Kiếm thần tộc lại như thế nào? Thần tộc đứng đầu cũng đều không phải là thật sự vô địch, trong chư thiên thần tộc, không chỉ tồn tại một thần tộc đứng đầu đơn giản như vậy. Bích Hoàng không nóng vội một chút nào. Trời sập xuống, có người cao gánh. Tuy Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc ân oán không nhỏ, nhưng còn chưa tới mức độ hoàn toàn xé rách da mặt, đạt tới không chết không thôi. Dưới sự so sánh, mấy thần tộc khác đều có thần chủ ngã xuống ở trong tay đối phương. Cục diện cỡ đó mới là thật sự không chết không thôi. Bích Hoàng tin tưởng, đợi tới lúc tin tức vị tông chủ Thiên Tông kia nhục thân thành thánh truyền lưu ra ngoài, những thần tộc đó nhất định sức đầu mẻ trán. Bích Huyền thần tộc chỉ cần chậm rãi chờ cơ hội, liền có thể thu thành quả. Nói không chừng, tộc ta có thể mượn dùng cơ hội lần này một bước lên trời, ở trong đại tranh thế gian lần này chiếm tiên cơ. Bích Hoàng thầm nghĩ. Chương 3028, Linh Diên thần điểu, thông thiên tử mãn. Một câu này chỉ là trong lòng hắn nghĩ, chưa thật sự nói ra, có thần chủ gật đầu, bệ hạ nói có lý, tin tức phù dương nhục thân thành thánh truyền lưu ra ngoài. Các thế lực bọn Chu Phượng thần tộc chỉ sợ là ngồi không yên. Tộc ta không cần phải làm chim đầu đàn, chỉ cần yên lặng xem các thế lực bọn Chu Phượng thần tộc chém giết với Thiên Tông là được. Thần tộc đứng đầu khống chế chư thiên đã lâu, nói không chừng lần này chính là cơ hội của tộc ta. Bích Hoàng khẽ gật đầu, khi trên mặt đang muốn toát ra nụ cười, đột nhiên liền sửa thành phẫn nộ, Tử Vân thị tộc. Tử Vân thị tộc. Mắt thấy Bích Hoàng tức giận, cường giả ở đây đều ngây ra một phen, lập tức có thần chủ được đưa tin, trên mặt cũng tương tự hiện ra lửa giận. Tử Vân thị tộc sao dám làm càn? Tử Vân Dực, ngươi thật sự muốn không chết không thôi với tộc ta? Trên mặt Tiên Hoàng chứa sát ý, sắc mặt lạnh lùng nhìn Mãn Hoàng trước mặt, một ngọn lửa giận không đè nén được. Phía dưới, Tiên Vũ Tông đã hoàn toàn lâm vào trong chiến loạn, lượng rất lớn tu sĩ Tử Vân thị tộc công phá hộ tông trận pháp. Chém giết với Tiên Vũ Tông tu sĩ. Bởi vì Tử Vân thị tộc tới đột ngột, Tiên Vũ Tông hầu như là chưa có bất cứ chuẩn bị gì. Đại chiến bùng nổ, liền bày ra thế cục nghiêng về một bên. Từ khi khai chiến đến bây giờ, không đến nửa ngày thời gian, tu sĩ Tiên Vũ Tông đã ngã xuống hơn phân nửa. Chẳng qua, trải qua nửa ngày thời gian giảm sóc, Tiên Vũ thị tộc cũng phản ứng lại, lượng lớn tu sĩ thông qua trận pháp truyền tống, cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tiên Vũ Tông. Triển khai chém giết với tu sĩ Tử Vân thị tộc. Tiên Hoàng đối với điều này, trong lòng lại không có chút vui mừng nào. Bởi vì nàng biết, Tiên Vũ thị tộc luận tới nội tình, có chút chênh lệch với Tử Vân thị tộc. Nếu là toàn diện khai chiến, Tiên Vũ thị tộc không có phần thắng. Mãn Hoàng sắc mặt lạnh lùng, lúc trước Tiên Vũ thị tộc liên hợp các tộc tấn công Tử Vân Tông, Tiên Hoàng cũng không phải là nói như vậy, hôm nay không có hai tộc hàng kình, xích đồng giúp đỡ, Tiên Hoàng chẳng lẽ là sợ rồi. Sợ rồi. Sắc mặt Tiên Hoàng lại lạnh lùng. thực lực của Tiên Vũ thị tộc tồn tại chênh lệch nhất định với Tử Vân thị tộc, nếu thật toàn diện khai chiến, Tiên Vũ thị tộc không có phần thắng. Nếu là thời gian lui lại mấy ngày mà nói, Tiên Hoàng tự nhiên sẽ không sợ cái gì. Tiên Vũ thị tộc không đối phó được Tử Vân thị tộc, nhưng Bích Huyền thần tộc sau lưng lại đủ để dễ dàng nghiền chết Tử Vân thị tộc. Dù sao, chỗ dựa ban đầu của Tử Vân thị tộc đã tuyên bố phong bế thiên địa, khi đó sau lưng Tử Vân thị tộc là không có thế lực thần tộc tọa trấn. Nhưng bây giờ khác. Tử Vân thị tộc đầu nhập vào Thiên Tông, sau lưng tuy không có thần tộc tọa trấn, nhưng có Thiên Tông bảo vệ. Nói đến nội tình, Thiên Tông có lẽ không bằng thần tộc, nhưng luận tới sức uy hiếp mà nói, Thiên Tông hoàn toàn không thua bất cứ một thần tộc nào. Ở dưới tình huống có Thiên Tông chấn nhiếp, Bích Huyền thần tộc chưa chắc sẽ ra tay, như vậy, Tiên Vũ thị tộc liền lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nghe tiếng hô giết bên tai, cùng với nhìn thấy phía dưới một rồi lại một đệ tử Tiên Vũ Tông ngã xuống, khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiên Hoàng càng thêm rét lạnh, quan gia nên cởi không nên thắt, chuyện lần trước Tiên Vũ thị tộc đuối lý, nếu Mãn Hoàng đồng ý lui binh, bổn hoàng có thể làm ra bồi thường tương ứng. Tiên Hoàng rất muốn trực tiếp ra tay, nhưng cân nhắc đến thực lực chênh lệch của hai thị tộc, cùng với hậu quả ra tay, nàng lại cứng rắn áp chế sự xúc động này xuống. Có thể ra tay. Nhưng Tiên Vũ thị tộc có thể thừa nhận hậu quả mới được. Bồi thường. Mãn Hoàng cười lạnh, trong mắt có ánh sáng lạnh thấu xương. Nếu hôm nay thân phận ngươi ta đổi chỗ, Tiên Hoàng sẽ lui binh hay không? Mãn Hoàng, nói thật, Tử Vân thị tộc chướng mắt cái gọi là bồi thường của Tiên Vũ thị tộc, nếu là có thể diệt Tiên Vũ thị tộc, tài nguyên trong tộc tùy ý tộc ta cướp đoạt, nào cần giả mượn tay các ngươi? Khi Mãn Hoàng còn chưa nói xong, hắn đã dẫn trước ra tay. Lực lượng thần vương đứng đầu phá vỡ hư không, khiến sắc mặt Tiên Hoàng biến đổi hẳn. Tử Vân Dực, ngươi sao dám như thế? Tiên Hoàng tức giận, dưới chân dòng sông quy tắc dâng trào, thần lực mênh mông hóa thành hào quang màu vàng trải ra đầy trời, đã toàn lực ứng phó. Âm. Lực lượng va chạm, hư không nổ tung. Cảm giác áp bách cường đại đập vào mặt, khiến tâm thần Tiên Hoàng ngưng trọng không thôi. Đều là quy tắc thần vương. Thực lực của nàng kém Mãn Hoàng một bậc. Nhưng mà, Tử Vân thị tộc hôm nay bày rõ muốn không chết không thôi, Tiên Hoàng cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Âm, âm, âm. Trong hư không, Mãn Hoàng và Tiên Hoàng chém giết với nhau, hoàng giả hai tộc đều là quy tắc thần vương, trong va chạm chém giết, dao động đáng sợ bộc phát ra, khiến hư không cũng lâm vào rung rẩy. Một bên khác, thần vương khác của Tử Vân thị tộc, hôm nay cũng đều đang chiến đấu với thần vương của Tiên Vũ thị tộc. Mặc kệ là Tử Vân thị tộc hay Tiên Vũ thị tộc, đều tính là thế lực lâu đời, trong tộc có số lượng thần vương không ít, giờ phút này thần vương chiến đấu tràn ra dao động, khiến Tiên Vũ tông cũng tàn phá không chịu nổi. Chương 3029, Linh Diên Thần Điểu, Thông Thiên Tử Mãn. 2. Giết. Tử khí dâng trào mênh mông, một bàn tay bao phủ thiên địa trấn áp hạ xuống. Một vị thần vương của Tiên Vũ thị tộc sắc mặt kinh hãi, hắn tuy dốc hết toàn lực ra tay, nhưng ở trước mặt lực lượng có thể bao quát thiên địa kia, toàn bộ ngăn cản đều chỉ là phí công mà thôi. Rắc. Hư không nổ tung, thân thể tan vỡ. Chỉ thấy bàn tay tử khí nắm vị thần vương kia, mang thân thể rèn luyện nhiều năm cũng suýt nữa bị bóp nổ. Thiên địa thần vương nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn tọa. Tử Vân La sắc mặt lạnh lùng. Lại đánh ra một quyền, hoàn toàn hủy diệt thân thể vị thần vương kia, từ một trận chiến Tử Vân Tông đến nay, trong lòng Tử Vân La vẫn luôn nghẹn một cơn tức. Hôm nay, Tử Vân thị tộc toàn lực tấn công Tiên Vũ Tông, vừa lúc để hắn tìm được cơ hội phát tiết. Thân là cường giả Hoàng Vũ thần vương tuyệt đỉnh, thực lực Tử Vân La không tầm thường, Hoàng Vũ thần vương trở xuống, trừ phi là thiên kiêu giáp mặt, bằng không tuyệt đối không có khả năng chống lại, càng đừng nói, thần vương trước mắt. Chỉ là một vị thần vương bình thường của Tiên Vũ thị tộc mà thôi, miễn cưỡng bước vào cảnh giới thiên địa thần vương, thực lực hầu như nằm ở tầng dưới chót nhất trong thần vương. Đánh tan thân thể, Tử Vân La chưa cho đối phương cơ hội thở dốc, trực tiếp xông vào trong hư không vô ngần, giết đến bên trong thần quốc. Âm âm âm. Thiên lôi cuồn cuộn, thần quốc rơi xuống, thần quốc tàn phá ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ âm âm nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu vàng phân tán bốn phương. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ trong bóng tối xem cuộc chiến, đều ùn ùn ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc. Đối với thần vương cùng với cường giả trên thần vương, mảnh vỡ thần quốc của một vị thiên địa thần vương, không có sức dụ hoặc gì lớn, thuộc loại cảm giác đạt được thì vô dụng nhưng bỏ thì tiếc. Nhưng, đối với tu sĩ dưới thần vương mà nói, mảnh vỡ thần quốc thiên địa thần vương, chính là chí bảo khó có được. Nếu có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc tìm hiểu ra đạo vận trong đó, có hy vọng đột phá cảnh giới bản thân, ở trong cảnh giới trước mắt đi được xa hơn. Thần vương ngã xuống rồi. Xem ra Tử Vân thị tộc lần này là nghiêm túc, trận chiến này hoặc Tiên Vũ thị tộc bị diệt, hoặc Tử Vân thị tộc đại bại rời đi, không có khả năng tồn tại loại kết quả thứ ba, có thần vương thị tộc khác thấy một trận chiến này, ánh mắt đều lóe lên không thôi. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Tử Vân thị tộc một lần này cường công Tiên Vũ tông, không phải làm chút bộ dáng đơn giản như vậy, là thật sự muốn tiêu diệt Tiên Vũ tông. Không. Nói chuẩn xác. Hẳn là muốn tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc sau lưng Tiên Vũ tông. Muốn tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, diệt Tiên Vũ tông trước, chỉ cần đoạt được Tiên Vũ tông, chiếm cứ trận pháp truyền tống, Tử Vân thị tộc có thể trực tiếp tiết kiệm rất nhiều công phu, cứng rắn giết vào bên trong Tiên Vũ thị tộc. Có thể nói, Tiên Vũ tông được mất, trên trình độ rất lớn quyết định Tiên Vũ thị tộc tồn vong. Ở lúc thần vương các thị tộc âm thầm nói chuyện với nhau, trong hư không lại có thần quốc rơi xuống. Từ khi khai chiến đến bây giờ, chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi, lúc này đã ngã xuống vị thần vương thứ hai. Hai vị thần vương ngã xuống, giống như mở ra chiếc hộp Pandora, rất nhanh đã có vị thần vương thứ ba, thứ tư ngã xuống. Thần vương ngã xuống. Đối với hai tộc mà nói, chính là tuyệt mệnh chém giết. Bất cứ sự sơ ý nào, đều có khả năng làm bản thân lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng đối với các tu sĩ vây xem mà nói, thần vương ngã xuống. Chính là vô thượng cơ duyên. Mỗi một mảnh vỡ thần quốc đều có giá trị khó mà cân nhắc. Tầm khi hư không tan vỡ, dòng lũ lực lượng càn quét bầu trời, có một bóng người từ hư không rơi xuống, hung hăng đập lên trên chủ tông Tiên Vũ tông. Chủ tông vốn tàn phá không chịu nổi, bị luồng lực lượng này tập kích, nháy mắt đã bị phá hủy gần hết, hoàn toàn trở thành phế tích. Tiên hoàng thua rồi. Có cường giả nhìn thấy thân thể rơi xuống kia, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy đối phương rơi xuống rất nhanh, nhưng đối với cường giả đều là cấp bậc thần vương mà nói, thấy rõ bóng người kia không phải vấn đề gì. Bệ hạ, phe Tiên Vũ thị tộc, toàn bộ tu sĩ đều cả kinh biến sắc. Tiên hoàng là trụ cột tinh thần của bọn họ, nếu tiên hoàng cũng bị thua mà nói, như vậy Tiên Vũ thị tộc liền không còn có cường giả nào chống lại Tử Vân thị tộc. Trong phế tích, tiên hoàng có chút chật vật không chịu nổi, váy dài cung đình tỏ ra hơi tàn phá. Da thịt trong suốt như ngọc bị vết máu ô nhiễm, trên dung nhan tuyệt mỹ xuất trần có lửa giận rõ ràng. Mắt thấy thế công của Mãn Hoàng lại lần nữa đến, ánh mắt Tiên Hoàng lạnh lùng. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy có thần điểu giống như thanh loan dương cánh bay lên, vô tận thần quang tắm rửa ở trên thân thần điểu, tựa như thần thánh giáng xuống, tiếng hót cắt qua thiên địa chấn vỡ hư không, cái cánh giống như mây rủ xuống vỗ lên, liền có cương phong mênh mông bỗng nổi lên, muốn mang tất cả đều cắn nuốt hết. Linh Diên nhìn con thần điểu kia dương cánh bay lên, toàn bộ cường giả đều biến sắc. Linh Diên là bản thể của Tiên Vũ thị tộc. Chương 3030, kẻ này không thể trêu chọc, bổn tọa không thể đáp ứng. Một, chỉ là Tiên Vũ thị tộc phần lớn thời điểm đều là lấy đạo thể hành tẩu chư thiên, hiếm khi hiện ra bản thể, cho nên tu sĩ thật sự từng thấy Linh Diên cũng không nhiều, nhiều lắm là ở trong thị tộc ghi chép, từng thấy bộ dáng Linh Diên nên có mà thôi. Nhưng mà, linh diên trong thị tộc ghi chép, hoàn toàn không thể so sánh với linh diên trước mắt. Đôi cánh giống như đám mây, linh vũ màu xanh khoác hào quang màu vàng, như có thể che cả bầu trời, thân thể đâu chỉ lớn trăm vạn trượng, uy áp mênh mông đáng sợ tràn ngập ra, khiến động tác của hai bên thần vương giao chiến đều vì thế khựng lại. Linh diên. Trong hư không, Mãn Hoàng nhìn linh vũ phá vỡ hư không, cùng với con thần điểu đáng sợ kia hướng về mình đánh tới, ánh mắt lạnh lẽo. Hào quang màu tím nồng đậm sinh ra. Hào quang màu tím lan tràn. Rất nhanh, hào quang màu tím mang thân thể Mãn Hoàng hoàn toàn nuốt chửng vào. Gào, nháy mắt tiếp theo, có tiếng hung thú rít gào giống như rồng gầm truyền ra, hào quang màu tím mênh mông ầm ầm tan vỡ, có mãng xà tím toàn thân khí tím to lớn giống như dãy núi xuất hiện ở trong mắt đám đông tu sĩ. Mãng xà tím gào rống, trong cái mồm khổng lồ có thể cắn nuốt nhật nguyệt tích tụ hào quang màu tím. Ngay sau đó, hào quang màu tím xuyên thủng hư không, hung hăng đánh vào trong cương phong. Ầm ầm ầm. Cương phong kịch liệt rung động, trong thời gian ngắn đã bị hào quang màu tím phá vỡ. Sau đó, cái đuôi to lớn của mãng xà tím quét ngang ra ngoài, phá vỡ từng tầng hư không, mắt thấy lúc sắp đánh lên trên thân Linh Diên, chỉ thấy Linh Diên dương cánh bay lên không, như vừa đủ tránh đi một đòn đó. Tầm, có ngọn núi cao ngất trong mây, bị cái đuôi quét ngang đến trực tiếp đánh nát. Trong hư không, mãng xà tím và Linh Diên chiến đấu, đừng nhìn hai bên đều là thân thể khổng lồ, có thể so với một dãy núi, nhưng động tác lại càng thêm linh hoạt, đặc biệt Linh Diên tốc độ nhanh đến cực hạn, dương cánh tự có thể xê dịch không gian. Nhưng mà, tốc độ của mãng xà tím cũng không chậm. Hơn nữa mãng hoàng hóa thân mãng xà tím, thực lực vốn so với tiên hoàng hóa thân Linh Diên mạnh hơn rất nhiều. Lúc vừa mới bắt đầu, tiên hoàng còn có thể bằng vào ưu thế tốc độ của Linh Diên chiến đấu với mãng hoàng, tạm thời không rơi vào thế yếu, nhưng theo thời gian trôi đi, chênh lệch trên thực lực, liền từng chút một hiển hiện ra. Tiên hoàng ở dưới một lần sai lầm, trực tiếp bị cái đuôi thô to của mãng xà tím quật trúng, một đòn có thể phá vỡ thiên địa rơi ở trên thân Linh Diên, khiến hào quang màu vàng tràn ngập bên trên nổ tung. Ầm. Linh Diên rơi xuống đất, mắt thấy lúc thân thể to lớn sắp rơi xuống Tiên Vũ Tông, sắp chôn vùi hết đệ tử Tiên Vũ Tông, tâm thần tiên hoàng khẽ động, ở trước khi hoàn toàn rơi xuống cưỡng ép thu hồi bản thể Linh Diên. Sau đó, mặt đất chấn động, núi cao sụp xuống. Lực lượng một đòn đó khiến thân thể tiên hoàng suýt nữa trực tiếp sụp đổ. Ngay tại lúc mãng hoàng chuẩn bị thừa thắng xông lên, mạnh mẽ chém giết thân thể của tiên hoàng, trong hư không, có một luồng uy áp đáng sợ buông xuống. Ở trước mặt luồng uy áp đó, toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng dừng tay. Thần chủ đích thân tới. Trong lòng toàn bộ tu sĩ, đều chợt hiện ra cảm xúc kính sợ. Khí tức này mênh mông như vực thẳm, cho dù là quy tắc thần vương bọn mãng hoàng cùng tiên hoàng, ở trước mặt khí tức cỡ này cũng có chỗ không bằng. Chỉ thấy hư không tan vỡ, Bạch Tuyệt thần chủ đạp không mà tới. Mãng xà tím cuộn mình trong hư không biến mất không thấy, một lần nữa hiện ra thân hình của mãng hoàng, Bạch Tuyệt thần chủ lần này đến có chuyện gì? Nhìn Bạch Tuyệt thần chủ đạp không mà tới, mãng hoàng vẻ mặt lạnh lùng. Nghe vậy, trong mắt Bạch Tuyệt thần chủ hiện lên một phần sát ý, sau đó lạnh nhạt nói, Tiên Vũ thị tộc phụ thuộc vào Bích Huyền thần tộc. Hôm nay Tiên Vũ thị tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, Bích Huyền thần tộc sao có thể ngồi xem mặc kệ. Trận chiến này Tiên Vũ thị tộc đã ngã xuống mấy vị thần vương, nghĩ hẳn cơn giận Tử Vân thị tộc chịu cũng đã trút, theo bổn tọa thấy, liền đều dừng tay ở đây đi. Dừng tay. Mãng hoàng giống như nghe được chuyện cười gì, ánh mắt cùng với giọng điệu như vậy, khiến trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ rất khó chịu. Không lẽ Tử Vân thị tộc đối với điều này còn có ý kiến gì? Không sai. Tử Vân thị tộc có ý kiến. Mãng hoàng trầm giọng nói, ánh mắt Bạch Tuyệt thần chủ lại lạnh lùng, Tử Vân Dực, ngươi có biết mình đang nói cái gì không, thực cho rằng đầu phục Thiên Tông, tộc ta liền không làm gì được ngươi. Từ khi nào, một thị tộc thần vương dám ở trước mặt mình làm càn như thế? Đổi làm một ngày trước kia, Bạch Tuyệt thần chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện như vậy. Nhưng mà, bây giờ không được. Tử Vân thị tộc đã đầu nhập vào Thiên Tông. Hắn thân là thần chủ của Bích Huyền thần tộc, không thể mạo muội ra tay, bằng không, liền hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông. Hai thế lực thật muốn khai chiến, không có lợi cho Bích Huyền thần tộc. Cho nên, đối với mãn hoàng càng rỡ, Bạch Tuyệt thần chủ mới sẽ dễ dàng bỏ qua đến nay chưa phát tác. Nhưng đối phương không nể mặt mình như thế, khiến trong lòng hắn cũng có ngọn lửa giận không ức chế được. Chương 3031,